Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 9 của quyển sách Ẩn Tăng, Biểu Tượng Thất Truyền của Châu Á. Tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Chương 25. Tại khu vườn sau phòng khám của Ikeda, lúc này mọi người đang hết sức căng thẳng. Tanigaki Nagao đang sốt ruột đi tới đi lui. Vừa rồi, cha anh vẫn trong trạng thái hôn mê, nhưng lại có hiện tượng co giật. Hai vị bác sĩ Ikeda vội vàng tới kiểm tra. Tình hình dường như đã vượt qua sự tính toán của họ. Mặc dù đã đẩy được độc tố ra ngoài cơ thể, nhưng trong hệ thần kinh, cơ bắp vẫn còn lưu động lại chút ít độc tố đã phát huy tác dụng của nó. Trước mắt, các bác sĩ phải thực hiện biện pháp cấp cứu. Xem ra một lần thay máu chưa hoàn toàn thanh lọc được hết độc tố. Cách làm triệt để là phải thay máu với số lượng lớn. Nhưng làm như vậy thì độ nguy hiểm cũng cao hơn nhiều. Nếu xảy ra tình trạng cơ thể không chịu tiếp nhận, thì cho dù là nhóm máu phù hợp, cũng sẽ dẫn đến tình trạng suy kiệt của các cơ quan trong cơ thể. Vừa rồi, bác sĩ Ikeda em đã hỏi ý kiến của Tanigaki Nagao với thái độ rất nghiêm trọng. Trước tình hình này, chẳng nhẽ anh còn có sự lựa chọn nào khác nữa sao? Tanigaki Nagao mặc dù nói đồng ý nhưng cũng siết chặt hai quai hàm mới khiến bản thân mình bình tĩnh được. Đã một giờ đồng hồ trôi qua, chiếc đồng hồ trong phòng khách vẫn kêu đều đặn khiến Tanigaki Nagao càng thêm bất an trong lòng. Khi Naoko và Hán Thành về đến phòng khám thì cuộc cấp cứu vẫn chưa kết thúc, lúc đó khoảng 10 giờ tối. Đến 10 giờ 15 phút, cửa phòng mở, cô y tá bước ra trước. Hai vị bác sĩ Ikeda bước ra sau. Họ tháo khẩu trang xuống rồi thông báo. Tình hình đã được khống chế. Tanigaki Nagao, Naoko và Hán Thành cùng thở phào nhẹ nhõm. Cả ba người trực ngoài phòng bệnh. Rất mệt nên chợp mắt tạm trên chiếc ghế sofa. Trong phòng, luật sư Tanigaki vẫn đang im lặng nhưng âm thầm chiến đấu rất ngoan cường với chất độc trong người. May mắn là sau mấy tiếng đồng hồ không thấy có phản ứng đào thải nào của cơ thể. Đến sáng, các chỉ số của bệnh nhân trở lại trạng thái bình thường. Ngày thứ hai, luật sư Tanigaki vẫn trong trạng thái hôn mê, nhưng ông đang dần dần hồi phục nguyên khí. Trong khuôn viên yên tĩnh của khu biệt thự ở phía sau, Hán Thành và Naoko đang ngồi đánh cờ vây, hết ván này rồi lại sang ván khác. Cuối cùng thì đến Tanigaki Nagao cũng tham gia vào các trận chiến. Không ngờ anh ấy đánh cờ rất khá. Hán Thành và Naoko đều không phải là đối thủ của anh. Thế trận cờ càng trở nên thú vị. Buổi chạng vạng của tiết trời tháng 11, không trung phủ một lớp sương mờ, trời về chiều đã tối sớm hơn. Phòng khách chưa bật đèn, ba người không có việc gì chỉ ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Đến giờ ăn tối, Ikeda em vào thăm tình hình hồi phục của bệnh nhân. Không có vấn đề gì nữa rồi, tình hình hồi phục rất tốt. Ông ấy có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, mọi người thay phiên nhau trực nhé. Bác sĩ Ikeda anh hôm nay phải quay về khu an dưỡng tại Karuzama. Trước khi đi, anh cũng đến chào mọi người. Đến khoảng 8 giờ tối, luật sư Tanigaki cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Tất cả mọi người giờ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Bệnh nhân vẫn còn rất yếu. Để ông có thể nhanh chóng hồi phục hơn, mọi người không ai đến làm phiền ông cả. Tôi đang ở đâu thế này? Giọng luật sư Tanigaki vẫn còn rất yếu. Ông nhìn sang hai người khác trong phòng, một người trong đó ông đã gặp qua. Chúng ta đang ở phòng khám Ikeda ở Roppongi cha ạ. Tanigaki Nagao vừa trả lời, vừa bón súp cho cha. Luật sư Tanigaki một lúc sau lại chìm vào giấc ngủ. Đến 2 giờ sáng, ông tỉnh lại lần thứ hai. Tanigaki Nagao ghé tai cha kể lại toàn bộ sự việc từ khi ông bị tấn công cho đến bây giờ và giới thiệu hai người đang có mặt trong phòng. Luật sư Tanigaki ngay lập tức nhớ lại sự việc mình bị tấn công ra sao. Naoko đã lắp xong chiếc máy quay mượn được từ bác sĩ Ikeda. Mình bắt đầu được chưa cha? Tanigaki Nagao hỏi. Ông gật đầu rồi ra hiệu cho con trai kê gối cao lên cho ông. Ông có nhớ hết được tình hình lúc mình bị tấn công không, thưa luật sư Tanigaki? Naoko tiến gần đến giường bệnh hỏi. Có. Ông đến khách sạn Hoàng Tử là để gặp ai hay là có việc gì? Tôi được sự ủy thác của Nakamura đến để gặp anh Tống Hán Thành. Chúng tôi hẹn gặp tại khách sạn Hoàng Tử. Giờ hẹn là mấy giờ ạ? 8 giờ tối. Ông có nhận ra người đàn ông trước mặt đây không ạ? Naoko chỉ vào Hán Thành. Có. Sau khi tôi bị tấn công, thì người đầu tiên tôi gặp là anh ấy. Anh ấy là người đã cứu tôi. Người tấn công ông xuất hiện trong phòng như thế nào? Chẳng nhẽ cửa phòng không đóng? Không, chỉ những người có thẻ phòng mới vào được. Chẳng phải ông đang ở khách sạn Hoàng Tử sao? Tại sao lại phải có thẻ phòng riêng? À, đó là phòng làm việc của Waseda Society. Cha tôi từng là một trong những người sáng lập hội. Hơn nữa, nhà Tanigaki chúng tôi vẫn nắm quyền kinh doanh của khách sạn. Thế nên đến đời của tôi vẫn duy trì hội này, mặc dù bây giờ thì nó giống như là câu lạc bộ của người cao tuổi vậy. 6. Có nghĩa là phải có thẻ phòng mới có thể vào được chăng? Đúng là như vậy. Có tất cả bao nhiêu chiếc thẻ phòng mỗi hội viên đều có phải không? Đúng vậy. Chúng tôi có tất cả 98 hội viên. Ông có nhớ được hình dạng người tấn công mình không? Hắn ta có những đặc điểm nhận dạng gì đặc biệt không? Luật sư Tanigaki nhíu mày nhớ lại. Hắn ta người tầm thước, bịt mặt chỉ để lộ đôi mắt. Anh ta nói chuyện với tôi rất thô lỗ, bắt tôi phải nói ra nội dung mà giáo sư Nakamura muốn chuyển lời lại cho anh Hán Thành. Ông đã từ chối sao? Đúng thế, tôi đã đuổi anh ta ra khỏi phòng. Luật sư Tanigaki đến tận bây giờ dường như vẫn còn rất phẫn nộ. Sau khi ông từ chối thì hắn đã bắn ông sao? Không, hắn ta đánh tôi ngất đi. Ý ông là ông bị đánh ngất trước sau đó mới bị bắn? Tôi nghĩ là vậy. Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình ngã nằm trên sàn nhà, vết thương đang chảy máu. Anh Hán Thành thì khoảng mấy giờ mới xuất hiện vậy? Tôi nhớ không rõ chi tiết này, nhưng chắc không muộn lắm vì tôi hẹn anh ấy 8 giờ. Tên hành hung ông đến trước Hán Thành khoảng bao lâu? Lúc chưa đến 8 giờ là khoảng 8 giờ kém 10. Thời gian có chính xác không ạ? Chính xác vì lúc đó tôi có nhìn đồng hồ. Ông nghĩ anh Hán Thành có phải là người tấn công ông không? Không thể nào, anh Hán Thành không có lý do gì để bắn tôi. Giáo sư Nakamura đã gửi lại tài liệu cho anh Hán Thành và ảnh của anh ấy ở chỗ tôi, nên tôi có thể nhận ra anh ấy. Hơn nữa, tên hung thủ kia trông thấp hơn anh Hán Thành một chút. Có nghĩa là với tư cách là người bị hại, ông có thể làm chứng anh Hán Thành không phải là hung thủ. Nào cô quay ống kính sang phía Hán Thành. Đúng. Mọi người cũng nên nhớ rằng tôi là luật sư. Luật sư Tanigaki khẳng định lại ý kiến đó của mình. Xin hỏi ông câu cuối. Ông có đồng ý làm chứng trước cảnh sát để xóa bỏ sự nghi ngờ cho anh Hán Thành không? Tôi đồng ý làm chứng. Cảm ơn ông, luật sư Tanigaki. Bây giờ chúng tôi có thể giúp anh Thành thoát khỏi tội chứng rồi. Tôi rất vui lòng. Tôi còn có lời nhắn cho anh Hán Thành nữa. Vậy chúng tôi có cần lánh mặt không ạ? À? Nào cô hỏi vậy, nhưng thực chất là để Tanigaki Nagao lánh mặt. Luật sư Tanigaki đồng ý. Nào cô và Tanigaki Nagao bước ra ngoài, chỉ còn lại một mình Hán Thành trong phòng. Hán Thành tiến đến gần giường bệnh, nắm lấy tay của luật sư Tanigaki. Không ngờ sự việc lại xảy ra thế này. May mà ông đã thoát khỏi nguy hiểm. Thật xin lỗi đã để anh phải cuốn vào vòng phiền phức này. Luật sư Tanigaki giơ tay lên. Cái anh Nakamura này thật là khéo gây chuyện. Không phải là lỗi của Nakamura. Anh ta chỉ nhờ tôi chuyển lời nhắn thôi. Anh ấy cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là lời nhắn thôi ạ. À? À, đúng vậy anh Thành ạ. À. Trong phòng tư liệu đặc biệt của thư viện trường đại học Waseda, Nakamura có cất một lời nhắn. Sự ảo vọng thực tại tại kho tư liệu Gordon. Đây là ký hiệu mà giới học giả các anh vẫn hay nói với nhau. Ông cụ viết ra từng ký tự tiếng Anh trong kho tư liệu Gordon. Gordon Bunkle. Gordon Bunkle là 1.500 quyển sách do một học giả người Anh đã có thời sinh sống ở Nhật Bản trao tặng lại cho thư viện của Đại học Waseda. Đó là Elizabeth Gordon. Phần lớn là tài liệu về Phật giáo và tri thức giáo. Nhưng phải tìm đoạn thông tin mà Nakamura nhắc tới trong 1.500 đầu sách thế này thì không hề là một chuyện đơn giản tí nào. Luật sư Tanigaki như đọc được ý nghĩ của Hán Thành. Anh Thành này, lời nhắn của Nakamura có gợi cho anh điều gì không? Nếu anh chỉ mù quáng tìm kiếm trong cả kho tài liệu đó thì đúng là một hành động không thông minh chút nào. Hán Thành nghĩ thông tin này vẫn còn phải nghiên cứu tiếp, xem ra nó còn ẩn chứa nhiều thông tin khác. Luật sư Tanigaki nói rất đúng, anh đúng là chưa biết phải làm thế nào. Có phải đi hỏi giáo sư Jay không nhỉ? Cùng lúc đó, Naoko đang có một số việc phải làm. Cô phải tìm cho được chuyên gia giám định hình sự Skizero để giúp hắn thành thoát khỏi đối tượng tình nghi một cách triệt để. Sau đó, cô sẽ cầm cuốn băng ghi hình luật sư Tanigaki đến gặp cảnh sát Shimizu. Chương 26. Naoko gọi điện trước một ngày cho Skishiro. Tất cả những vật chứng của các vụ án nghiêm trọng đều do bộ phận kiểm định hình sự Tokyo cất giữ. Skishiro lúc này đã phân công cấp dưới điều chuyển toàn bộ hồ sơ và hiện vật của vụ án tấn công tại khách sạn Hoàng tử đến chỗ anh. Cả đêm, anh đích thân đọc lại hồ sơ và tiến hành kiểm định lại. Sáng sớm ngày hôm sau, Naoko và Tống Hán Thành đến trung tâm kiểm định hình sự thì mới biết Skishiro đã làm việc thâu đêm. Chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú khi nhìn thấy Naoko thì không còn vẻ mệt mỏi nữa. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của anh ngay lập tức nhận ra có người đàn ông đang bước theo sau Naoko. Người này là anh Tống Hán Thành. Em đưa cả nghi phạm đến đây à? Skishiro ngạc nhiên hỏi. Đây là lần đầu tiên anh đối diện với nghi phạm. Chuyện này là thế nào? Anh Tống Hán Thành là cố vấn học thuật của Tổ chức Hình sự Quốc tế và là chuyên gia khách mời của Bộ phận Khoa học Liên Hiệp Quốc. Trước khi trả lời câu hỏi của anh thì anh nên xem trước đoạn băng ghi hình của người bị hại đã. Xem xong đoạn băng, Skishiro trầm ngâm một lúc. Anh cảm thấy có lỗi về hành động không lịch sự vừa rồi của mình. Anh nhìn sang Naoko nháy mắt tinh nghịch. Anh bận cả đêm có kết quả gì không? Vật chứng đúng là có điểm nghi vấn, nhưng anh phải nghiên cứu thêm mới có thể đưa ra kết luận được. Hai người khách nhìn Skishiro với ánh mắt dò hỏi. Dấu vân tay trên khẩu súng đúng là trùng khớp với dấu vân tay của anh Hán Thành. Nhưng khi scan nhiều lần dấu vân tay này thì có điểm nghi vấn. Thông thường khi cầm súng thì dấu vân tay sẽ có những đoạn rõ mờ khác nhau. Điều này liên quan đến độ dày của bàn tay, lực của các khớp xương khi cầm súng và lực phản hồi của súng khi bắn. Nhưng những điểm này nếu nhìn bằng mắt thường thì sẽ không phát hiện ra. Thế anh đã có kết luận chưa? Giọng điệu Naoko vẫn như hồi hai người còn ở trường. Mà Naoko vẫn thường hay hỏi bài anh, vẫn kiểu nóng vội hơi chút tự kiêu. Skishiro lúc đó có biệt hiệu là chuyên gia băng giá. Nhưng thái độ của anh với Naoko thì lại hoàn toàn ngược lại. Lúc nào anh cũng như muốn lấy lòng cô, làm hết việc này việc nọ cho cô mà không hề kêu ca một lời nào. Kết luận của tôi là dấu vân tay trên khẩu súng không cùng đặc điểm lực bắn như các vụ án thông thường. Vì vậy, cũng có khả năng đây là dấu vân tay ngụy tạo. Dấu vân tay này có thể đã được lấy từ một vật nào đó mà anh Hán Thành đã dùng để chuyển sang khẩu súng. Anh Thành đã tới đây rồi thì chúng ta có thể cố gắng làm rõ vấn đề này luôn. Anh Thành có thể nhớ lại tình hình tại hiện trường không? Càng kỹ càng tốt. Đúng là làm khó nhau, Hán Thành nghĩ. Từ lúc gặp cánh cửa mở hé cho đến khi vào trong phòng và phát hiện ra luật sư Tanigaki, anh đi lại trong phòng rất cẩn thận. Ngoài việc đỡ luật sư ngồi dậy thì anh không động vào bất cứ vật gì trong phòng. Hán Thành bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ quá trình từ lúc phát hiện ra cửa mở rồi rón rén vào phòng. Quan sát căn phòng rồi anh nghe thấy tiếng rên khe khẽ trong trạng thái như thế nào và đã tìm thấy luật sư Tanigaki ra sao. Anh có động đến đồ vật nào không? Ví dụ như là tường, tay nắm cửa. Shigeru hỏi rất rõ ràng. Trước khi phát hiện ra luật sư Tanigaki bị thương thì tôi cũng không chạm vào đồ vật gì. Cửa thì mở, trong phòng rất sáng nên tôi cũng không bật đèn. Sau khi phát hiện ra luật sư Tanigaki bị thương, anh đã làm gì? Tôi gọi điện cho Naoko. Anh dùng điện thoại của ai? Đương nhiên là điện thoại của tôi. Từ lúc nhập cảnh xong, để tiện liên lạc, Naoko có đưa một chiếc điện thoại của mình cho Hán Thành sử dụng. Trước khi cảnh sát đến thì có còn ai khác vào phòng không? Không có ai cả. Naoko đến hiện trường được 10 phút thì cảnh sát tới. Sau khi cảnh sát tới phong tỏa hiện trường, Hán Thành và Naoko đã được mời đến sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Nếu vậy thì dấu vân tay của Hán Thành đã có người xử lý từ trước. Shikiro, theo như sự giám định của anh hiện giờ thì dấu vân tay trên súng có thể coi đây là bằng chứng vu cáo Hán Thành không? Nếu không tính đến lời làm chứng của luật sư Tanigaki, em muốn có kết luận cuối cùng của anh. Naoko tiếp tục truy hỏi. Nếu đứng trên lập trường của anh thì nên nêu điểm nghi vấn này vào báo cáo. Điều này còn phải tùy thuộc vào sự phán đoán của chánh án. Ông ấy cũng có thể coi đây là một bằng chứng vu khống, nhưng ông ấy cũng có thể bác bỏ điều này. Naoko nhìn chằm chằm vào mắt Shikishiro. Ánh mắt cô toát lên sự khẩn cầu hiếm thấy. Kishiro, báo cáo của anh hết sức quan trọng. Anh hãy nêu những điểm nghi vấn của anh một cách khách quan. Như vậy cũng đã giúp bọn em rất nhiều rồi. Có được lời làm chứng của luật sư Tanigaki và bản báo cáo của anh, thì anh Thành có thể không bị coi là đối tượng tình nghi nữa. Naoko lại hỏi, trước khi anh nộp báo cáo thì có cần kiểm tra hiện trường lần nữa không? Nếu phát hiện ra điểm nghi vấn trong vụ án thì có thể tiến hành kiểm tra hiện trường lần thứ hai. Lời làm chứng của luật sư Tanigaki đã là một sự thay đổi lớn trong tình tiết của vụ án rồi. Nếu có thể tìm thấy chứng cứ mới gì đó tại hiện trường, thì không những có thể loại bỏ khả năng nghi phạm cho anh Thành, mà cũng giúp tìm ra tung tích của hung thủ thực sự. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, bọn anh đang chuẩn bị qua hiện trường. Nhưng trước khi sang hiện trường, muốn mời anh Thành qua phòng thí nghiệm một chút. Chúng tôi muốn anh thực hiện một động tác có lực để lấy dấu vân tay. Chúng tôi sẽ tiến hành so sánh, tôi nghĩ là sẽ có ích. Kishiro, lần này là nhờ cả vào anh đấy. Giám định tội phạm là một lĩnh vực khoa học. Nếu không có tinh thần kiên định tìm ra đáp án từ những điểm nghi vấn, thì chúng tôi dễ bị những chứng cứ giả làm cho hoa mắt. Người mà anh Hán Thành cần phải cảm ơn là em đấy, Naoko ạ. Kishiro hỏi Naoko với giọng hơi chút lo sợ. Vậy thì sau khi vụ việc kết thúc, có thể thưởng cho anh bằng một bữa đi ăn trưa với nhau không? Được thôi, địa điểm tùy anh chọn. Nhà hàng Thái Lan trước tháp Tokyo nhé. Được, nhưng mà em nói trước là anh Hán Thành cũng phải đi cùng, mọi người cùng giải đen cho anh ấy vậy. Kishiro hơi chút thất vọng, nhưng anh nhanh chóng vui vẻ trở lại, tràn đầy sức sống. Kishiro đã lấy được lệnh kiểm tra hiện trường, nhưng anh không đem theo trợ lý. Đây là lần đầu tiên anh đi kiểm tra lại hiện trường cùng với đối tượng nghi vấn. Cả ba người cùng tới khách sạn Hoàng Tử. Anh Thành này, từ bây giờ anh cố nhớ lại thật chi tiết, từng tình tiết một của ngày hôm đó nhé. Không chừng chúng ta có thể phát hiện thêm điều gì đó. Mọi người tới phòng ăn tại tầng 2 trước, cùng bước tới bàn ăn mà trước đó hai người đã ngồi. Nhân viên phục vụ bước tới. Cho ba tách cà phê nhé. Kishiro ra hiệu với nhân viên phục vụ, rồi anh mở sổ ghi chép và vẽ biểu đồ thời gian. Anh đang vẽ gì thế, Kishiro? Naoko nhìn sang và hỏi. Phục hồi thời gian, Kishiro cười một cách bí mật. Anh Hán Thành, anh lên lầu lúc mấy giờ? Thời gian cần phải chuẩn đấy nhé. 19:48, Naoko trả lời thay cho Hán Thành. Kishiro viết vào bảng thời gian của mình, nhà hàng Bright, 19:48. Naoko, em lên lầu đúng như thời gian của ngày hôm đó nhé, anh và anh Hán Thành lên hiện trường. Vâng, còn bây giờ thì anh Hán Thành đi theo lộ trình và thời gian ngày hôm đó, anh cố nhớ lại cho kỹ từng chi tiết nhé. Hai người đứng dậy ra khỏi nhà hàng, đi qua hành lang thông nhau giữa khu nhà ở và nhà chính để lên tầng 2. Kishiro ghi lại thời gian mà Hán Thành hỏi thăm người phục vụ đường lên lầu. Đến thang máy, Kishiro nhìn đồng hồ và ghi lại thời gian. Thang máy sảnh lớn 19:49:45. Trên đường không có vấn đề gì chứ? Không. Lúc đó có ai cùng đợi thang máy với anh hoặc có ai đi ra đi vào hay gì không? Lúc đó chỉ có mình tôi thôi. Hai người bước vào thang máy. Hán Thành bấm nút đến tầng 14. Kishiro quan sát bên trong thang máy. Bên trong không có lắp hệ thống camera. Thông thường thì những khách sạn cao cấp như thế này luôn lắp hệ thống theo dõi trong thang máy, hành lang và cả những ngã rẽ. Tới tầng thứ 14, đúng như anh suy đoán, một chiếc camera được lắp khéo léo ẩn mình cạnh đèn chiếu sáng hành lang. Đấy, anh thấy chưa? Sự xuất hiện của anh đã được ghi hình lại đấy. Kishiro ghi lại thời gian lên tầng thứ 14. Hán Thành hỏi, tôi đi lại đúng như hôm đó đã đi chứ? Đúng vậy. Rồi hai người một trước một sau rẽ vào phía phòng số chẵn. Đi đúng lộ trình như hôm xảy ra vụ án, sau đó lại quay lại phía phòng bên dãy số lẻ, tìm phòng số 1418. Đến cuối hành lang, Hán Thành dừng lại do dự như đúng vào hôm đó, rồi lại quay lại, rẽ sang phía hành lang bên trái và đi sâu vào phía bên trong. Đến cuối hành lang, Hán Thành dừng lại. Lúc đó tôi không tìm thấy số phòng nên đã hỏi nhân viên phục vụ ở ngay tại vị trí này. Anh hỏi nhân viên phục vụ? Đúng thế. Anh có còn nhớ hình dáng của người đó không? Hoặc là số thẻ của người đó? Tôi không nhớ. Anh có chắc đó là nhân viên của khách sạn không? Chắc chắn tôi hỏi anh ta phòng số 1418 ở đâu. Anh ta trả lời là sau khi khách sạn nâng cấp lại thì phòng 1418 đổi thành phòng VIP. Sau đó thì anh ta còn dẫn đường cho tôi nữa. Kishiro ghi lại những chi tiết đó và cả thời gian vào sổ. 19:54:30. Hán Thành đã mất 4 phút để tìm phòng và hỏi đường tại hành lang. Hai người tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ sang cầu thang máy và đi xuống 2 tầng. Sau đó chuyển sang thang chuyên dụng lên phòng VIP. Hán Thành dừng lại một chút bên thang máy. Người phục vụ nói với tôi là lên 2 tầng nữa. Phòng bên phải chính là phòng 1418. Hình như anh ta còn nói thêm câu gì đó. Anh ta nói gì? Như lầm bầm điều gì đó nhưng mà tôi nghe không rõ. Tôi có đưa tiền tip cho anh ta và đi lên lầu. Ở đây, Hán Thành nghĩ một lúc. À, không phải, tôi ở chỗ hành lang lúc tôi gặp anh ta. Anh Hán Thành, anh phải nhớ cho kỹ, tốt nhất là không bỏ qua chi tiết nào. Mà lúc đó anh nhân viên phục vụ đã nói điều gì? Hán Thành cố nhớ lại. À, tôi nhớ rồi, hình như là trước đó anh ta cũng đã chỉ đường cho người khác lên phòng VIP. Lúc đó tôi cứ nghĩ là luật sư Tanigaki cơ. Sau đó khi mà biết được mối quan hệ của luật sư với khách sạn, thì tôi nghĩ người hỏi đường đó không thể là ông ấy. Chúng ta sẽ hỏi ý kiến của trưởng phòng trực ban quản lý khách sạn để tìm người nhân viên phục vụ đó. Anh có thể nhận ra anh ta chứ? Hứ, tất nhiên là đương nhiên rồi. Lát nữa chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này. Skishiro ghi lại thời gian là 19:56:30. Hai người bước vào thang chuyên dụng. Bên trong thang máy sáng như gương. Khi bước ra khỏi thang máy thì họ nhìn thấy hai cảnh sát trong trang phục màu vàng đang đứng gác trước hàng dây chắn. Skishiro tiến lên trước chào họ. Được rồi, giờ là đoạn đường cuối cùng đây. Để tôi tính xem thời gian từ đây cho đến khi anh tìm thấy luật sư Tanigaki là mất bao lâu. Tanigaki lại ghi thời gian 19:57. Hán Thành đi ngang qua hai người cảnh sát, bước qua hàng dây chắn. Lúc đó tôi bấm chuông nhưng không thấy ai trả lời. Tôi cảm thấy chán nản và đang định trở xuống. Thì thấy cửa hơi hé hé mở nên tôi do dự một lúc, thì sau đó rồi tôi quyết định đi vào trong. Hán Thành dẫn Skishiro vào trong. Khi hai người đứng tại vị trí luật sư Tanigaki bị thương thì đồng hồ chỉ 19:59. Skishiro vừa ghi lại nội dung vừa nói với Hán Thành. Anh đến thật đúng lúc. Anh gọi điện cho Naoko lúc 20:01. À, vấn đề này có thể kiểm tra lại trong một nhật ký cuộc gọi. Vì trong điện thoại, Hán Thành đã chỉ đường cho Naoko nên cô lên tới hiện trường với thời gian rất ngắn, chỉ khoảng 8 phút. Cô đã đi thẳng sang thang chuyên dụng lên phòng VIP. Đến đây thì lộ trình của Hán Thành đã kết thúc. Trừ việc người phục vụ khách sạn thì có 3 người có thể làm chứng. Với lộ trình thời gian như vậy thì không những không khớp với thời gian luật sư Tanigaki nhìn thấy hung thủ lúc 19:50, mà còn có thể nói rõ nếu Hán Thành là hung thủ thì anh ta bắt buộc phải lên lầu với tốc độ trong vòng 2 phút. Và khi gặp luật sư Tanigaki thì rút súng bắn ngay. Điều này chính là điểm mâu thuẫn. Nếu người phục vụ mà Hán Thành đã hỏi đường nhớ lại được thời gian thì có thể chứng minh Hán Thành có chứng cứ ngoại phạm. Sau khi ba người gặp nhau, họ cùng đi tìm trưởng phòng trực ban quản lý khách sạn, kiểm tra thông tin trực của các nhân viên ngày hôm đó và gọi toàn bộ nhân viên liên quan tới. Hán Thành không tìm thấy người mà mình đã hỏi đường. Skishiro hỏi lại, có trường hợp nào không đăng ký trực không? Kiểm tra lại bảng chấm công, vị trưởng phòng trực ban vỗ trán thốt lên. Hóa ra là vậy. Danh sách trong bảng chấm công chỉ là những nhân viên chính thức của khách sạn, còn nhân viên làm ngắn hạn và nhân viên thực tập thì không ghi trong danh sách. Chắc là cảnh sát Shimizu cũng xem qua bảng chấm công này nên để sót một nhân chứng. Vị trưởng phòng trực ban lấy ra một cuốn sổ khác. Có tất cả 4 nhân viên thực tập, trong đó có 3 người hôm nay xin nghỉ phép. Anh Skishiro có cần gọi điện cho họ không? Tôi cần ngay lập tức. Phiền anh liên lạc yêu cầu họ tới khách sạn ngay. Nhưng anh cứ lấy danh nghĩa khách sạn thông báo với họ, đừng có làm họ sợ. Được, vị trưởng phòng trực ban ngay lập tức gọi điện cho các nhân viên thực tập. Một tiếng đồng hồ sau, bốn nhân viên thực tập có mặt tại văn phòng trưởng phòng trực ban. Hán Thành ngay lập tức nhận ra người nhân viên phục vụ anh hôm ấy. Anh tên là gì? Skishiro hỏi. Ogawatama. Anh ta lúc đó phụ trách vệ sinh, quét dọn trên tầng 14. Vị trưởng phòng trực ban trả lời thay. Anh Ogawa này, khoảng 8 giờ tối 4 ngày trước, anh có gặp người đàn ông này không? Skishiro chỉ vào Hán Thành. Anh chàng nhân viên thực tập Ogawa nhìn Hán Thành một lúc. À, tôi nhớ rồi. À, đúng thế, vị khách này đã hỏi đường tôi. À, lúc đó là khoảng mấy giờ? Khoảng gần 8 giờ tối, vì đúng 8 giờ là tôi giao ban. Tôi nhớ là trước khi tôi giao ban thì gặp vị khách này. Anh có nhớ chính xác thời gian không? Khoảng 7 giờ 55, chắc chỉ vài phút trước 8 giờ thôi. Vì khi tôi dẫn đường cho vị khách này xong, quay trở lại thì đến giờ giao ban nên tôi về phòng thay đồ luôn. Khoảng trước sau 8 giờ, ngoài vị khách này và nhân viên khách sạn thì anh có gặp ai trên tầng 14 hoặc gần phòng VIP không? Trước khi tôi gặp vị khách này thì còn có một người khác nữa hỏi đường tôi. Lúc đó tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên vì thông thường khách lên phòng VIP đều đi thẳng cầu thang máy từ dưới tầng hầm. Anh Ogawa Tama này, anh có thể tả lại hình dáng của người đó không? Nghe giọng thì anh ta là người Tokyo, khoảng trên dưới 30 tuổi, ăn mặc rất là thời trang, phần tóc phía trước thì hơi xoăn. Trước đây anh đã bao giờ gặp anh ta chưa? Chưa, tôi mới vào đây làm hơn một tháng. Trong thời gian tôi làm ở đây thì chưa gặp người đó bao giờ. Kishiro mỉm cười. Anh đưa bút cho chàng trai trẻ mới tốt nghiệp ra trường này. Những thông tin anh cung cấp rất quan trọng. Nếu có thể thì phiền anh ký vào bản ghi chép này. À, nếu phía cảnh sát cần thêm thông tin, ví dụ như nhận dạng nghi phạm, thì chúng tôi xin mời anh phối hợp. Ogawa nhìn sang trưởng phòng trực ban, thấy trưởng phòng không những không phản đối mà còn gật đầu khích lệ. Không vấn đề gì. Tốt quá, cảm ơn anh. Bước ra khỏi văn phòng quản lý trực ban, Naoko lập tức lên tiếng khen ngợi Skishiro. Hôm nay anh thể hiện thật là tuyệt, Skishiro ạ. Thế thì chúng ta có thể tìm cảnh sát Shimizu rồi. Skishiro ra vẻ thất vọng. Có phải là cuộc hẹn riêng của hai người đâu? Nhưng mà dù sao thì cũng nên có vài chén để trấn an tinh thần cho anh Thành chứ, phải không? Tất cả phiền phức thực sự được giải quyết rồi đấy. Sau khi đã cảm ơn Skishiro, Hán Thành thực sự thấy nhẹ nhõm trong người. Qua sự kiện này, chuyến đi Nhật của anh quả thật là lắm bất ngờ. Đã thoát khỏi đối tượng bị tình nghi. Lần này thì anh và Naoko hoàn toàn được tự do rồi. Đã hết tập 9 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.